Nỗ lực thực hữu dụng, tác giả, Hà Sử Bất Nhiễm Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, độc trùng, Giang Thành, mặt hướng Giang Hà, lưng tựa rừng rậm, liên tiếp dãy núi, bỏ đi nguyệt vực, ngay tại rừng rậm cùng dãy núi kết nối chỗ, Lý Hạo cho đường nhỏ, mặt đất cái hố, hai bên là cỏ dại, cây cối. Lần thứ nhất ra khỏi thành hai người, vừa mới bắt đầu còn có chút nhút nhát, theo đi sâu, không có gặp được nguy hiểm gì, dần dần trầm tĩnh lại, âm u rừng rậm, đại thụ che trời, khí tức u lãnh. Giang Phàm cầm trong tay trầm thủy mộc cung, tay phải cầm mộc kiếm, phòng bị tùy thời xuất hiện nguy hiểm, đi rất cẩn thận, sợ dẫm lên độc trùng, tứ thúc bệnh. Liền là độc trùng tạo thành. Hai người đi cẩn thận, ban đầu giữa trưa liền có thể đến lộ trình, mạnh mẽ đi tới 3 giờ chiều, xuyên qua rừng rậm, ánh mặt trời chiếu, một tia cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân, một tòa núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, mấy đạo nhân ảnh đang hướng núi nhỏ đi đến. Giang Phàm nhìn thoáng qua, cùng bọn hắn không sai biệt lắm niên tuế, có so với bọn hắn lớn, hẳn là có 12-13 tuổi, có nam có nữ, chẳng qua là nhìn bọn hắn liếc mắt, liền không ở quan tâm. Trên núi nhỏ, cỏ dại rậm rạp, đá vụn trải rộng, tập trung cỏ dại, có tới cao hơn 1 mét, suýt nữa đem bọn hắn bao phủ. Hẳn là cái này, Lý Hiểu Bân nhỏ giọng nói. Giang Phàm gật gật đầu, trước tiên đi thẳng về phía trước, dẫm lên đá vụn, leo lên núi nhỏ, hỗn tạp trong cỏ, thỉnh thoảng có bóng người xuất hiện, còn có tiếng nói chuyện. Trong tay trầm thủy mộc cung đột nhiên chấn động một cái, sau lưng ba lô đồ vật cũng đang rung động, lực lượng vô hình bao phủ tới. Giang Phàm cảm thấy cái kia cỗ tươi mát khí tức liền như chính mình ban đầu dẫn khí một dạng. Lý Hiểu Bân không có cảm giác, hắn không có trở thành cơ giới sư, còn chưa đơn độc tiếp xúc qua nguyên khí, bỏ hoang nguyên vực, ảnh hưởng lại lớn như vậy. Giang Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua, mộc cung ngự sử nhìn không thấy, hỏa diễn lại vẫn còn ở đó, bút nguyên năng lấy ra, chuẩn bị nếm thử ngự sử, nhưng bút nguyên năng nguyên khí lại đang trôi qua nhanh chóng. Hắn vội vàng thu hồi bút nguyên năng. Lý Hiểu Bân nghi hoặc nói, làm sao vậy? Không có gì, nguyên vực một chút ảnh hưởng. Giang Phàm lắc đầu, đây vẫn chỉ là bỏ đi nguyên vực, nếu là hoàn chỉnh nguyên vực, không biết sẽ có nhiều đáng sợ. Hai người tới sườn núi chỗ, nơi này có 3 cái cửa hang, đến nơi này, ảnh hưởng lớn hơn. Mộc kiếm 0.08 hỏa diễm, nhận lấy ảnh hưởng, cũng may 0.09 mộc cung tạm thời không có chuyện gì. Hắn trông thấy trên mộc kiếm vết đỏ đang ở tan biến. Hai người đứng tại 6 cái cửa hang trước đó, tại bọn hắn trước đó mấy người cũng không biết tiến vào cái nào cửa hang. Lý Hạo có hay không nói chọn cái nào? Giang Phàm hỏi. Lý Hiểu Bân lắc đầu, không có, hắn chỉ nói chú ý an toàn. Giang Phàm gật gật đầu, vậy liền từng cái tìm đi, toàn bằng vận khí. Nói xong, đi vào cái gần nhất cửa hang. Trong động đen kịt một màu, Lý Hiểu Bân điện thoại cũng nhận ảnh hưởng. Cũng may chiếu sáng điện thoại đen còn có thể dùng, chẳng qua là hào quang tương đối mỏng manh. Mỏng manh ánh đèn chiếu rọi đến, trong động bằng phẳng, vách động bóng loáng. Cái này nguyên vực, Lý Hạo cũng không có giới thiệu qua. Không có, Lý Hạo chỉ biết là cái này bỏ hoang nguyên vực. Hắn chướng mắt nơi này. Lý Hiểu Bân có chút buồn bực. Giang Phàm bất đắc dĩ. Cũng thế, Lý Hạo thân phận kia, căn bản khinh thường một cái bỏ đi nguyên vực, đương nhiên sẽ không hiểu rõ hơn. Hắc ám hang núi, mỏng manh ánh đèn chiếu rọi đến. Hai người thong thả đi sâu. Theo đi sâu, trong động cũng nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Giang Phàm nhìn chăm chú lấy chính mình mộc cung, càng là đi sâu, ảnh hưởng càng lớn, nhưng kỳ quái là, vô dụng cơ giới tuyến đường thuộc tính, một điểm ảnh hưởng đều không có. Phía trước hào quang nhỏ yếu lấp lánh, trong bóng tối, vang lên một đạo tiếng cười khẽ, lại có người tới, mấy ngày qua, bỏ đi nguyên vực thật đúng là náo nhiệt. Giang Phàm dừng chân lại, quan sát tỉ mỉ người trước mắt, mỏng manh ánh đèn chiếu xuống, là một vị thiếu niên, hắn gặp qua một lần, Tam Lâm cửa hàng Dư Thanh, là ngươi. Dư Thanh mang theo một tia kinh ngạc, trước đó còn mời Giang Phàm đi Tam Lâm cửa hàng làm học đồ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Giang Phàm qua loa ứng một thoáng, đối với không muốn đánh quan hệ người, hắn luôn luôn không nhiệt tình. Duyên phận a, suy tính thế nào, tới Tam Lâm cửa hàng làm học đồ, cũng vẫn có thể xem là một đầu đường ra. Dư Thanh lần nữa mời, Giang Phàm lắc đầu, không được, chúng ta còn có việc. Nói xong, trước tiên đi thẳng về phía trước. Dư Thanh đánh giá bọn hắn, nhìn xem mộc cung, mộc thương, mộc kiếm, nơi này cũng không có dụng cụ, cũng không cách nào kiểm chắc ra thuộc tính tới. Cái sơn động này không có thứ gì, một chút toái nguyên thạch, sớm bị người tìm hết. Dư Thanh hảo tâm nhắc nhở, ngươi không phải cũng không đi. Giang Phàm hỏi ngược một câu, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Lý Hiểu Bân vội vàng đuổi theo, bĩu môi nói, Tam Lâm cửa hàng không phải vật gì tốt, nếu không phải bọn hắn, chúng ta máy bay giấy còn có thể kiếm tiền. Giang Phàm không nói tiếng nào, quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Hang núi càng đi chỗ sâu, càng ngày càng rộng lớn, mặt đất cũng nhiều một chút đá vụn, rộng lớn thông đạo dưới lòng đất, mộc trên cung hỏa diễm thuộc tính, đều nhanh nhìn không thấy. Mặt đất đá vụn, chẳng qua là bình thường đá vụn, bốn phía vách động, có từng cái bóng rổ lớn nhỏ hang, giống như là bị đào móc qua. Điện thoại cho ta, Giang Phàm cầm qua điện thoại di động, nhìn xem vách động hang, tại hang phụ cận, còn có chút ít tuyến đường lưu lại, cơ giới tuyến đường, nguyên vực tồn tại cơ giới tuyến đường, quấy nhiễu dụng cụ, những tuyến lộ này tất cả đều bị phá hủy, này hang có gì đáng xem? Lý Hiểu Bân có chút không hiểu, xích lại gần nhìn lại, lại là lôi kéo Giang Phàm nhảy ra bị hù thét lên. A, Giang Phàm cũng giật nảy mình, nhưng cũng không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngươi thế nào? Vừa mới nhìn rõ một tấm đen như mực mặt, ngay tại hang bên trong. Lý Hiểu Bân sắc mặt trắng bệch, chỉ hang. Giang Phàm cầm điện thoại di động nhìn lại, lại là không có cái gì, không khỏi cười nhạo, người này còn muốn lấy dũng mãnh đâu, không có cái gì cũng có thể đem ngươi sợ đến như vậy, vừa rồi thật có khuôn mặt. Lý Hiểu Bân nhỏ giọng nói, tiểu hỏa kế, nơi này có thể không đáng các ngươi mạo hiểm, cẩn thận chạy ra một chút độc trùng đến, uổng nộp mạng. Dư Thanh đi đến, thản nhiên nói, Giang Phàm không có phản ứng đến hắn, mang theo Lý Hiểu Bân tiếp tục thâm nhập sâu, không nghe rõ nhân ngôn, ăn thiệt thòi ở trước mắt, tùy ý các ngươi. Dư Thanh lắc đầu, quay người rời đi. Lý Hiểu Bân rõ ràng bị hù dọa, có chút không muốn đi lên phía trước. Tiểu Phàm, có muốn không? Chúng ta đi mặt khác hai sơn động. Cái sơn động này mới bắt đầu đâu. Nếu là sợ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Giang Phàm nói, không quên bổ sung một câu, ta sẽ không nói ra đi. Nói đùa, ta làm sao lại sợ? Lý Hiểu Bân ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng qua là tầm mắt loạn chuyển, rất là chột dạ. Mấy phút đồng hồ sau, hai người dừng lại, phía trước là một cái rộng 5 mét không gian, phần cuối là bóng loáng vách đá, không có đường rồi. Lý Hiểu Bân sửng sốt một chút, nói, chúng ta đi ngoài ra hai sơn động đi. Giang Phàm cầm điện thoại di động, mượn mỏng manh ánh đèn, chiếu khán lấy vách đá, ánh sáng vách đá như là mặt kính một dạng, hai bên vách động vẫn như cũ có không ít hang, mặt đất tràn đầy đá vụn, bước đi đều muốn cẩn thận. Hai người tra xét vách động, nơi này tuyến đường đồng dạng hư hao, đưa tay chạm đến mấy cái tàn khuyết tuyến đường. Giang Phàm khẽ nhíu mày, trong đó có một cái tương đối mềm, không giống như là vách đá cứng rắn. Cái gì đều không dùng. Lý Hiểu bân đá đá tảng đá, có chút buồn bực. Tiện nghi Lý Hạo, nơi này đều là bình thường tảng đá. Giang Phàm quét mắt chính mình mộc cung, hỏa diễm thuộc tính đã hạ thấp không? 02, nơi này ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Thứ quỷ, Lý Hiểu bân đột nhiên nhảy dựng lên, sợ hãi chạy đến Giang Phàm bên người. Ngươi đừng nhất kinh nhất xạ. Giang Phàm thu tay lại, mỏng manh ánh đèn chiếu đi, một đầu màu xanh con nhện đang từ đá văng ra dưới tảng đá phương, tốc độ cao leo ra, đá văng ra tảng đá, giống như là xúc động một loại nào đó cơ quan. Con nhện, bọ cạp, con rết, đủ loại độc trùng theo tảng đá dưới đáy leo ra, lít nhà lít nhít độc trùng, chớp mắt tràn ngập chỉnh sơn động, bóng loáng trên vách đá, cũng bò đầy con rết màu xanh, nhiều như vậy độc trùng. Lý Hiểu Bân bị hù toàn thân đang run lên, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Giang Phàm nói, ngươi không phải mua khu trùng dược sao? Lấy ra, đúng đúng, Lý Hiểu Bân liền vội vàng lấy ra khu trùng dược, vẩy rơi trên mặt đất một mảnh đen kịt độc trùng, đồng thời dừng lại thân thể, nhưng sau một khắc, lại nhanh chóng bò hướng hai người. Làm sao vô dụng? Lý Hiểu Bân sắc mặt đại biến, nổi giận mắng, bán ta hàng giả, rác rưởi tiệm thuốc. Giang Phàm lôi kéo hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lối ra che kín độc trùng, chỉ có thể hướng vách đá chỗ lui. Hắn phát hiện, có hang vách đá, không có độc trùng. Mộc kiếm, mộc thương quét qua mặt đất tảng đá bị bốc lên, đánh tới hướng độc trùng, tảng đá đập xuống. Độc trùng thương vong không ít, nhưng đánh bay phía dưới tảng đá, leo ra ngoài càng nhiều độc trùng. Hai người biến sắc, này chút độc trùng độc tính, bọn hắn không dám dự đoán. Nếu là bị cắn một cái, khẳng định không dễ chịu. Đừng động mặt đất hòn đá, sắc bén mộc thương, đâm chết một đầu độc trùng. Giang Phàm khuôn mặt nhỏ căng cứng, khẩn trương nắm mộc thương. Lý Hiểu Bân cắn răng, đủ loại thuốc sổ lãi tất cả đều lấy ra, toàn đều vô dụng, nhiều lắm là nhường độc trùng dừng lại nháy mắt. Hai người một bên vẩy vừa lui, độc trùng khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Mộc thương cùng mộc kiếm chỉ có thể quét độc trùng, lại muốn gây ra tảng đá đã là không thể nào. Thân thể hai người dần dần chống đỡ tại trên vách đá, băng lãnh vách đá kích thích hai người. Làm sao bây giờ? Lý Hiểu Bân hoảng hồn, sắc mặt trắng bệch, một cái tay siết chặt Giang Phàm góc áo. Giang Phàm sắc mặt hơi tái, hắn mặc dù cũng có chút hoảng, vẫn còn tính bình tĩnh. Thuộc tính thẻ không biết có thích hợp hay không, gia tăng cái gì thuộc tính có thể đối phó độc trùng. Lý Hiểu Bân nghiêm mặt, cái trán đã có mồ hôi lạnh xuất hiện. Mau tới, có muốn không? Chúng ta liều một phen. Đi ra ngoài, mặt đất lít nhà lít nhít độc trùng, khoảng cách không đến một mét. Bọ cạp, con rết, con nhện, cóc, đem mặt đất chiếm cực kỳ chặt chẽ. Giang Phàm suy tư, sắc mặt đột nhiên nhất biến, lấy tay cổ tay hướng Lý Hiểu Bân cái trán ném tới. Một đầu màu xanh con nhện, chẳng biết lúc nào bò lên đỉnh đầu vách đá, mượn nhờ tơ nhện nhảy rơi xuống, phanh Giang Phàm thủ đoạn đập xuống, đem màu xanh con nhện nện ở trên vách đá. Con nhện chết không toàn thây, lại vừa vặn nện ở mềm mại cơ giới tuyến đường chỗ. Lý Hiểu Bân giật nảy mình, thấy rõ về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn, trên đỉnh đầu càng ngày càng nhiều con nhện, độc trùng cũng tăng thêm tốc độ, chỉ có nửa mét khoảng cách, răng rắc sau lưng vách đá đột nhiên nứt ra. một đầu hơi lộ ra thô ráp tay, trực tiếp giữ chặt hai người, tiến vào sụp đổ vách đá bên trong. Ầm ầm một tiếng, vách đá khôi phục như thường. Độc trùng nhóm mất đi mục tiêu, xoay quanh một lát, chui vào dưới tảng đá phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.